Cặp đôi ác quỷ, chương 25, hồi kết, gocchuyenaudio.com. Sau một tháng hắn đi làm đầy mệt mỏi, con nó thì đang ở nhà chơi rảnh hơi xơi nước kia. Khổ mỗi hắn, vừa mới khỏi bệnh rời giường mà đã bị nó đày đọa cho vào công ty làm việc. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế xoay của vị trí tổng giám đốc, nhưng bên cạnh hôm nay lại còn có một cô gái mặt chát hàng mấy chục lớp phấn. Trên người thì mặc bộ đồ thiếu vải. Đôi chân lại đi đôi giày cao gót 5 phân, cô ta ôm hắn từ đằng sau mà áp vòng một chuẩn lên lưng hắn, nhưng hắn không thèm quan tâm mà vẫn ngồi dựa trên ghế mà để cô ta day day hai bên thái dương cho mình. Không phải vì hắn ngoại tình mà mới bắt đầu vào công ty hắn đã thấy vậy rồi. Đầu tiên còn phàn nàn nhưng rồi cũng giết thành quen. Rầm, cánh cửa lìa đời nằm đo ván một cách nhanh chóng. Một cô gái đi vào với mái tóc hung đỏ buông xõa xuống. Chiếc áo da đen dài tay, quần phông rộng kẻ sọc, đôi giày năng động cùng chiếc mũ lĩa chai đen che nửa khuôn mặt khiến khó ai mà có thể thấy rõ mặt người đó ra sao. Cút, nó ngẩng khuôn mặt lên mà dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn con ả tiện nhân thiếu vải che thân kia. Giọng lạnh băng khiến người đối diện cũng phải rùng mình. Cô là cái thá gì mà đuổi tôi? Ban đầu còn sợ sệt nhưng khi nhìn bên cạnh mình vẫn còn có hắn, cô ta mới lấy lại được bình tĩnh mà không biết ai kia đang nhếch mép lên cười khinh bỉ. Thế cô là cái thá gì mà ở gần anh băng? Vì đang ở với người ngoài nên nó cũng biết ăn nói mà giữ sĩ diện cho hắn, nếu không nó đã lao vào mà đấm cho con ả đai rồi. Tôi là bạn gái anh băng. Cô ả hơi ấp úng câu này nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định nói. Chắc không sao đâu nhỉ, chỉ một lần này thôi mà. Cô là bạn gái tôi bao giờ? Hắn bất ngờ hỏi ngược lại khiến cô ta bất động một hồi. Đúng thôi, người hắn yêu chỉ có nó mà thôi. Không ai có thể thay thế được. Em, cô ta ấp úng, lúng túng vì không biết nói gì hơn. Cút, cô đã bị đuổi việc. Nó nói rồi đến gần hắn mà kéo ả ra khỏi người hắn. Lần đầu tiên nó biết ghen là gì đó. Mày là ai mà dám? Cô định tát cho nó một bạt tai nhưng đã bị hắn chặn lại bởi bàn tay to lớn của mình. Cút cho tôi, hắn tức giận mà đẩy tay ả ra bằng một lực rất mạnh khiến ả ngã ngồi tiếp đất luôn không chống nổi. Thấy hắn giận, cô ta chạy nhanh ra ngoài kẻo cái xác không toàn thây. Nhưng hắn làm thế cũng không phải sai, hắn vì muốn bảo vệ người mình yêu thương mà thôi. Anh có bạn gái rồi mà sao ôm tôi làm gì? Nó dở giọng hờn dỗi khi thấy hắn ôm nó từ phía sau. Làm gì có đâu, mà em đang ghen đó hả? Hắn cười nhìn nó khiến nó đỏ mặt quay ra chỗ khác. Làm cô dâu của anh nha. Hắn quay mặt nó đối mặt mình mà để hai đôi mắt chạm nhau. Khi nhìn nhau như vậy mới nói những lời thật lòng. Nó gật đầu. Sau cái gật đầu đó hắn đã trao nó một nụ hôn mãnh liệt nhưng chất chứa đầy niềm hạnh phúc. 3 tháng trôi qua trong những ngày bình yên. Cả 3 nàng cô dâu mà ý nhầm 2 nàng cô dâu với một chú rể đi từ ngoài vào trong nhà thờ với bộ váy trắng kết tinh xảo. Bộ vest trắng đôi tôm cả 3 đang đi đến chỗ cha xứ cùng 3 chàng rể kia. Mà hình như có gì đó sai sai thì phải. Hôm nay em thật đẹp. Anh khen cô khiến cô ngượng chín mặt. Vợ đẹp lắm. Cậu cũng nhìn nhỏ say đắm khiến nhỏ phải huýt tay vào bụng cậu mới tỉnh lại quay về thế giới thực tại được. Còn thư đâu rồi? Hắn nghi vấn quay sang hỏi nhỏ. Tại sao từ nãy không thấy nó đâu mà tòi đâu ra một chú rể nữa vậy nè? Nó đây, cả nhỏ và cô không bàn mà cũng đồng thanh. Quả thật nó đóng đạt thật mà. Là em, hắn nhìn nó mà to đến nỗi như sắp lòi 2 con mắt ra ngoài. Tên chú rể đó ngẩng đầu lên, quả thực cái mũ to trên đầu khiến hắn chẳng nhận ra. Mà sao hôm nay là ngày cưới cơ mà sao mặc tự do như diện áo cưới vậy? Sao em lại mang như vậy? Hắn thất vọng, tưởng được nhìn thấy nó một lần mặc váy nhưng đã thất bại. Từ lâu đến giờ hắn chỉ thấy mỗi lúc nào cũng quần với áo không à? Em mặc vậy không đẹp sao? Nó ngây ngô hỏi hắn. Nó thấy mặc vậy đẹp mà, mặc như thế này có khối gái theo đấy, đẹp thì có đẹp nhưng giống nam không giống nữ, không lẽ nó là tomboy hay sao mà nam không ra nam, nữ không ra nữ? Thôi em không nói nữa. Cha xứ đọc kìa, nó đánh lạc hướng chuyển sang chủ đề khác. Hắn đành thở dài nghe theo, nhưng mọi người nghĩ sao ba cặp ác quỷ của chúng ta kiên trì để nghe cha xứ giảng đạo cơ chứ? Các con có đồng ý lấy gái làm vợ trai làm chồng dù có chuyện gì cũng có nhau? Như đã được chuẩn bị từ trước, cha xứ đọc một câu ngắn gọn nhưng lại đầy xúc tích khiến cho những người ở dưới đang theo dõi kia không khỏi bật ngừa. Dạ con đồng ý, nói rồi cả bọn đồng thanh rồi trao cho nhau những nụ hôn hạnh phúc. Cặp đôi đặc biệt hôm nay thì sao nhỉ? Lúc đầu khi thấy nó mặc như vậy tưởng là nam nhi. Đến cái lúc trao nụ hôn thì cứ tưởng cả hai đồng tính, nhưng may sao chiếc mũ trên đầu nó rơi xuống. Mái tóc hung đỏ được búi mà do tác động vừa nãy mà được buông mượt. Anh yêu em, sau khi cuộc chiến gần tắt thở vì ngạt thì ba chàng đã ôm lấy những cô vợ của mình mà thì thầm vào vành tai nhỏ. Em cũng yêu anh, đó là lời đáp trả của cả ba. Cặp đôi khiến nhiều người để ý hay cũng coi là cặp đôi đặc biệt nhất trong ngày hôm nay chính là cặp của nó và hắn. Không những khiến người khác bất ngờ mà còn khiến ba ma hai bên suýt thì lâm sàn nữa chứ. Cuộc sống của ba cặp đôi ác quỷ sẽ bình yên. Họ sống hạnh phúc bên nhau. Lời hứa vững chãi, một tình yêu lâu bền. Nhưng đến đây là hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện. The End, cách chương.